Cô vợ nhỏ đáng thương của Lăng Tổng băng lãnh. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Giao khi về đến chung cư là ngồi khép mình vào một góc, ngay cả bật đèn cũng không. Cô cứ thế mà úp mặt vào gối khóc một cách thê lương, ai nghe cũng phải thấy xót thương. Tại dinh thự Thống Châu, Lăng Bạch Ngôn đi ra từ trong phòng tắm, ngang hông chỉ quấn độc khăn choàng tắm ngắn mỏng. Lúc đi ra thì không tiêu lạc đâu, lông mày anh khẽ nhướng lên, nhưng chợt trong đầu nghĩ đến gì đó, nhưng chỉ thấy khóe môi anh đang nhếch lên một cách nham hiểm. Cạch, tiêu lạc sau khi dỗ dành các con ngủ thì mới quay lại phòng ngủ. Nhưng vừa mới mở cửa vào, thứ đập vào mắt cô chính là Lăng Bạch Ngôn nằm xả lai trên giường. Nhưng điều đáng không ổn nhất là trên người anh chỉ quấn mỗi khăn tắm. Hai mắt tiêu lạc nhìn anh không hề chớp mắt. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt vào trong họng, nhưng hành động này của cô đã thu vào tầm mắt của Lăng Bạch Ngôn. Quả thật thân hình của anh quá là mê người, cô nhìn mà muốn phát cuồng. Nhưng khi nhìn vào gương mặt dương dương đắc ý của Lăng Bạch Ngôn, khóe môi cô khẽ giật, lúc này mới thu lại dáng vẻ thất thố. Lăng Bạch Ngôn còn đang đắc ý thì chợt thành méo sạch khi tiêu lạc cư nhiên mà đi thẳng vào phòng tắm. Anh lúc này mới ngồi bật dậy, sau đó sờ soạng khắp người, trong lòng không ngừng hoang mang tột độ. Miệng cứ lẩm bẩm, không thể nào, sao có thể chứ, thân hình chuẩn không cần chỉnh thế này mà lạc lạc không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ tiêu lạc, chán anh ư, nghĩ đến đây thôi là anh không thể nào chịu đựng được. Lăng Bạch Ngôn cứ thế mà nằm dài trên giường cho đến khi tiêu lạc đi ra mới thôi. Khi thấy tiêu lạc mặc mỗi váy ngủ 2 giây là tính thú của anh không thể nào chịu được, ngay cả yết hầu cũng liên tục lên xuống. Lăng Bạch Ngôn bất ngờ nở nụ cười vô cùng tà mị. Em yêu, mau lại đây. Sau tiếng gọi của anh là cơ thể tiêu lạc có cảm giác sau lưng ớn lạnh. Sau đó cô điên cuồng lắc đầu ngụ ý từ chối thẳng thừng. Không nhịn được mà lên tiếng mắng nhiếc anh. Đã 38 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con. Lăng Bạch Ngôn lần nữa ngồi bật dậy bất thình lình. Cái gì mà trẻ con chứ? Da mặt anh bắt đầu đen kịt. Mặc cho thái độ bất cần khó chịu của tiêu lạc, anh nhanh chóng nhảy phốc xuống giường, không nói không rằng mà nhấc bổng người cô lên, sau đó ném lên giường. Với hành động bất ngờ của Lăng Bạch Ngôn khiến tiêu lạc giật nảy người. Bạch Ngôn, anh làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Chỉ là anh muốn chúng ta hâm nóng tình cảm vợ chồng thôi. Anh không thể nào để vợ chán chồng được. Anh, tiêu lạc chợt cứng ngắc. Cái gì mà chán chồng? Trong đầu Lăng Bạch Ngôn đang nghĩ gì cô cũng không thể hiểu ra được. Không để tiêu lạc nói gì thêm, anh nhanh chóng cúi xuống ngậm nhấm vào đôi môi mềm mại và dịu dàng ấy. Hai mắt cô nhắm nghiền lại để hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng của Lăng Bạch Ngôn mang đến. Tiêu lạc vì quá phát cuồng nụ hôn ấy nên khẽ ngâm nga vài tiếng. Ha, còn Lăng Bạch Ngôn thì lại rất thích tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ của cô bởi vì quá êm tai anh. Khi đã nhận thấy hơi thở yếu ớt của tiêu lạc, anh mới buông ra. Sau đó Lăng Bạch Ngôn khẽ đưa ngón tay thô ráp của mình chạm nhẹ vào đôi môi cô rồi thâm tình nói. Bờ môi của em thật mềm mại và vô cùng quyến rũ. Anh nghĩ rằng anh nghiện em mất rồi. Nhưng trái lại, sắc mặt của tiêu lạc lại không hề vui nổi. Ánh mắt tức giận bắn về phía Lăng Bạch Ngôn. Nói vậy, từ trước kia anh không nghiện em ư, không? Không có, ý của anh không phải thế, xin em đừng hiểu lầm anh. Thật ra anh lúc nào cũng nghiện đến phát điên cơ thể của em. Lăng Bạch Ngôn sau khi nghe cô nói thế liền nhảy dựng dựng như đười ươi vội giải thích. Tiêu lạc khẽ bĩu môi quay mặt sang chỗ khác nhởn nhơ nói. Hừ, dẻo miệng. Không phải em cũng đang hưởng thụ sự ngọt dẻo của anh đấy sao? Hừm, tiêu lạc đưa ánh mắt chừng với người đàn ông không có một tí liêm sỉ nào đó. Cô khẽ mở miệng mắng nhiếc. Đúng là cái tên vãn ve. Hừm, vậy thì em hãy thỏa mãn tên vãn ve này đi. Gương mặt tiêu lạc thoáng chốc cứng ngắc, khóe miệng cũng co giật liên hồi. Bây giờ cô mới nhận ra rằng việc đấu khẩu với Lăng Bạch Ngôn chính là sự ngu ngốc của cô. Chưa để tiêu lạc phản bác lại, thì Lăng Bạch Ngôn đã nhanh chóng cởi bỏ thứ vướng víu trên người cô ra, sau đó bất ngờ lật ngược người cô lại để cô nằm sấp trên giường. Bộp, bộp, Lăng Bạch Ngôn không ngờ lại thẳng tay đánh vào cặp mông tròn trịa của Tiêu Lạc. Đến nỗi bờ mông ấy cũng phải đỏng đảnh lên theo tiết tấu lực tay của anh. A, anh bị điên à, sao tự dưng lại đánh vào mông của em? Chà, cặp mông tròn trịa này của em thật to phết. Sau lời nói của anh, gương mặt Tiêu Lạc bắt đầu đỏ ửng vì ngượng ngùng. Vì thẹn quá hóa giận, Tiêu Lạc khẽ quay đầu nhìn anh mắng nhiếc. Đừng nói nữa, đồ đàn ông xấu xa. Ha ha, nhìn gương mặt đang xù lông xù cách của cô khiến Lăng Bạch Ngôn phải bật cười thành tiếng. Hai hàm răng Tiêu Lạc cứ thế mà nghiến ken két. Lăng Bạch Ngôn bất ngờ đứng phắt dậy và cũng bỏ ra chiếc khăn choàng tắm mỏng ấy. Cả hai người bây giờ chỉ trần như nhộng với nhau. Đôi môi mỏng của Lăng Bạch Ngôn khẽ cong lên một cách nham hiểm. Anh cầm lấy thằng nhỏ của mình lên rồi trà sát vào bờ mông của Tiêu Lạc. Ga giường, nắm lấy nó. CS, chờ đã. Tiêu Lạc chưa kịp phản ứng thì đã bị Lăng Bạch Ngôn đưa thằng nhỏ đâm thẳng vào bên trong của cô. Hai tay của cô bấu chặt vào ga giường. Trong miệng không ngừng phát ra âm thanh đầy ma mị. Ngay cả hơi thở của Lăng Bạch Ngôn cũng trở nên nặng nề khi mà nơi bí mật của Tiêu Lạc quá khít, mặc dù đã nhiều lần ân ái với cô. Nhưng nhiều nhất vẫn là khoái cảm. Hai mắt anh bắt đầu nhắm nghiền lại để hưởng thụ sự sung sướng này. Hừ, phu nhân của anh, em có biết rằng từ vị trí này anh có thể thấy rõ từng inch nơi bí mật đó của em không? Nếu Lăng tiên sinh đã nói thế. Thì em không biết rồi. Nhìn gương mặt đang hưởng thụ của Tiêu Lạc khiến tâm tình của Lăng Bạch Ngôn trở nên hài lòng. Ít nhất cô không chán chồng. Mọi người hãy theo dõi, like và vote giúp tôi nhé. Nếu có chỗ, cách chương.